Chương 1020. Đồ vật kia. Tê tê. Cự xà lắc đầu lè lưỡi ra, nó nói cái gì đó nhưng mà Diệp Thần nghe không hiểu. Vô số lần ý đồ trao đổi với cự xà cuối cùng là chấm dứt trong thất bại. Diệp Thần anh phải ngồi xuống yên lặng chờ đợi tình huống phát triển. Người phía sau đã bị bỏ qua, không biết cự xà này muốn dẫn hắn đi đâu. Con cự xà này cũng như hiền linh lão giả đều là thị thần, nhưng mà người Tử Vân Tinh không biết tình cầu tồn tại nó mà thôi. Tử Vân Huyền Châu lướt đi, cũng không biết cuối cùng thấy cái gì. Diệp Thần kiên nhẫn chờ đợi. Nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên. Diệp Thần đệ tam vân thần đang là điên cuồng tu luyện trong thế giới tam tương. Ở trong này một phút dài như vô tận một năm. Thời gian dài răng rạc khiến người ta cảm thấy thời gian kinh khủng tuế nguyện. Đây là do hai vị thiên nguyên cùng tinh huyền tinh chủ làm ra. Trong này hoàn toàn khác với bên ngoài. Thời gian một năm Diệp Thần tuy chỉ là tu luyện tới thần huyền thập trọng, nhưng mà lĩnh ngộ thời không đạo văn rất khắc sâu. Quanh thần có thời không chi lực lưu chuyển, mỗi một đạo thời không chi lực giống như là một cái lưỡi đào sắc bén. Thời không đạo văn là một loại lực lượng không gian, tâm linh của vũ trụ cầu thông mới có thể lĩnh ngộ ra đạo văn. Không biết vì cái gì, Diệp Thần dường như có thiên phú đặc thù không cần lĩnh ngộ thời không đạo văn, chi lực tự nhiên lưu chuyển quanh người hắn. Thần huyền thập trọng khoảng cách đạo huyền cách một bước, nhưng mà tu vị cường giả đạo huyền nhị tam trọng lúc hành nhất định đánh công thắng Diệp Thần. Diệp Thần bỗng cảm giác cái gì, mở to mắt. Hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Thần chính là thiên nguyên cùng tinh huyền hai vị tinh chủ. Hai vị tinh chủ đại nhân. Diệp Thần vội vàng đứng dậy đang muốn nói gì, nghĩ không tới người nhận ra chúng ta, xem ra người ở nơi khác gặp qua chúng ta rồi. Thiên nguyên mỉm cười lộ thập phần hoái. Về phần tinh huyền sắc mặt bình tĩnh. Lại là ý niệm của thiên nguyên cùng tinh huyền lưu lại, chúng chỉ có ý thức của hai vị tinh chủ năm đó nên không nhận ra Diệp Thần. Không nghĩ tới người còn lĩnh ngộ một cái tia thời không đạo văn chi lực, mặc dù chỉ là xa lông nhưng đối với thần huyền xem như không tệ. Tinh huyền thỏa mãn nhìn Diệp Thần mở miệng nói, người tinh hồn dung hợp độ là bao nhiêu? Hồi bẩm nhị vị tinh chủ, ta tinh hồn dung hợp độ là không. Diệp Thần không giấu giếm trả lời thật, tinh hồn dung hợp độ là không. Thiên nguyên nhíu mày nói, đáng tiếc người tinh hồn dung hợp độ là không, nếu không dùng thiên phú của ngươi đủ để tranh đoạt truyền thừa tinh chủ, xem ra ngươi không phải là người tinh hồn chọn chúng. Hẳn là truyền thừa tiên tinh chủ nằm đâu đó trong đệ cửu trọng sao, không biết đó là truyền thừa thế nào. Ta cảm giác trên người ngươi có khí tức phi thường lợi đại, vậy mà không bị thời không đạo văn chúng ta ảnh hưởng. Tự mình cô đọng thời không đạo văn, tinh huyền tinh chủ cảm nhận nói, nó ta từ trong tay các tinh chủ mua được mấy ngàn bí pháp truyền thừa, mỗi một chủng đều là phi thường cường đại, giấu ở các nơi ở nhân thần cấm địa. Đã người tới ngày, ta không thể khiến người tay không quay về. Nghe được tinh huyền tinh chủ nói chuyện, thiên nguyên tinh chủ sững sờ nói, ngươi chuẩn bị giao thứ kia cho hắn sao? Không tệ. Tinh huyền tinh chủ gật đầu nói, hắn khống chế nổi sao? Thiên nguyên tinh chủ nghi hoặc nói, ta cũng không biết, xem tạo hóa của mình đi. Năm đó có một cái quả thiên hoàng thánh quả rơi vào thiên nguyên tinh, không nghĩ nhiều năm qua rõ ràng phát hiện trên một người có bộ phận thiên hoàng thánh thể. Nếu như hắn không có cách nào khống chế được thứ kia, không người nào có thể khống chế. Tinh huyền tinh chủ đạo hắn đẩy thơm ý nhìn qua Diệp Thần, nếu như người nghĩ cần đồ vật kia vậy đi theo ta. Tinh huyền tinh chủ quay người bay đi. Diệp Thần chần chờ lập tức đi theo. Hắn cũng là hiếu kỳ mãnh liệt với đồ vật mà tinh huyền tinh chủ nói, không biết thứ gì hay vị tinh chủ lại cẩn trọng như vậy. Ngày vừa rồi có một quả thiên hoàng thánh quả rơi mất ở thiên nguyên tinh, ngài có biết thiên hoàng thánh quả tới từ nơi nào không? Hẳn là nơi nào đó mọc ra một gốc thiên hoàng thần mộc. Diệp Thần theo sát hai vị tinh chủ nhìn tinh huyền tinh chủ dò hỏi, đúng vậy, ta ở tinh thể Tử Vân Tinh thấy một gốc thiên hoàng thần mộc, miếng thiên hoàng thánh quả là từ Tử Vân Tinh đưa tới thiên nguyên tinh. Tinh huyền tinh chủ nói, nhưng mà thiên nguyên tiền bối còn không tìm được chủ nhân cho thiên hoàng thánh quả kia liền mất tích, miếng thiên hoàng thánh quả cũng không rõ tung tích. Tử Vân Tinh, Diệp Thần nghi hoặc, không biết đó là nơi thế nào, cũng không biết có phải hay không là Tử Hoàn Tinh. Suốt cuộc vì sao thiên nguyên tiền bối mất tích? Diệp Thần nhìn qua thiên nguyên, chỉ Chỉ thấy Thiên Nguyên nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không cách nào giải thích. Hắn chỉ là ý niệm của Thiên Nguyên tinh tinh chủ lưu lại mà thôi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đã có thể hỏi thăm chuyện Thiên Nguyên tiền bối không? Diệp Tần nhìn qua ý niệm Thiên Nguyên hỏi. Hỏi đi. Ta trong Quỳnh Nâu dưới đất phát hiện Thiên Nguyên tiền bối lưu lại Thiên Hoàng Thánh Quả, còn có tì mẫu tinh bản và áo giáp màu bạc. Không biết áo giáp màu bạc là cái gì? Diệp Tần nhìn qua ý niệm Thiên Nguyên hỏi. Người rõ ràng phát hiện ra Thiên Hoàng Thánh Quả cùng tì mẫu thánh bản. Ý niệm Thiên Nguyên vô cùng kinh ngạc nói. Người phát hiện ra bộ áo giáp màu bạc kia hẳn là Thiên Nguyên chiến giáp. Nó là chiến giáp hộ thể của ta. Nếu như ta đã cởi nó ra, vậy ta đã là lành ít dữ nhiều. Bộ chiến giáp màu bạc chính là áo giáp hộ thể của Thiên Nguyên tiền bối. Diệp Tần phát hiện bộ chiến giáp màu bạc kia, bộ kia phủ kín vết thương, xem ra Thiên Nguyên tiền bối thời điểm cởi ra chiến giáp màu bạc đã trải qua ác chiến. Thiên Nguyên tiền bối sợ rằng mình bị thương không nhẹ, biết là sinh tồn vô vọng, cho nên đem Thiên Hoàng Thánh Quả tì mẫu tình bản cùng Thiên Nguyên chiến giáp lửa Quỳnh Lâu. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc cường giả dạng gì có thể khiến Thiên Nguyên tiền bối bị thương? Diệp Tần tràn ngập nghi hoặc. Tinh Nguyên tinh chủ nhìn qua Thiên Nguyên, quay đầu nhìn Diệp Tần nói, người đi theo ta. Diệp Tần gật đầu, đầu càng không ngừng tự hỏi rất nhiều manh mối. Diệp Tần trong lúc nhất thời không cách nào sâu chuỗi với nhau, xin là có thời gian phải về Quỳnh Lâu một chuyến tìm hiểu manh mối. Đại khái nửa giờ sau, Diệp Tần theo Tinh Huyền tinh chủ đi vào sâu trong tam tương thế giới, đi tới một cái tế đàn lớn. Trên tế đàn này có một cái thanh kiếm màu đen. Thanh kiếm đen này dài một thước năm, rộng chừng hai bàn tay, toàn thân màu sắc đen kịt, đỉnh điểm còn có đường vân thần bí. Chương 1021 Mộ Ảnh Kiếm. Thanh bảo kiếm này cấp bậc gì? Tinh Huyền tinh chủ nhìn Diệp Thần nói. Thanh kiếm này là Mộ Ảnh Kiếm, nghe nói mấy trăm vạn năm trước có một hồi đại chiến tinh hồn cùng tổ ma, nó dùng mấy ngàn tỷ chủng tộc để ta mất đi mấy vạn tinh hồn tinh thể hóa thành tử tinh, cũng có vô số tổ ma hóa làm bụi bậm, phiến tinh vực đó gọi là Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Thanh Mộ Ảnh Kiếm này được dân du mục tinh không mang ra khỏi Vĩnh Hằng Tinh Mộ, về sau lưu tới đây, sau đó lưu chỗ này, tới bây giờ không ai sử dụng được. Tinh Huyền tinh chủ vì sao mang nó cho ta? Diệp Tần hỏi. Bởi vì ta biết rõ một ít tin tức, phải có thân thể cường đại mới là thúc giục được Mộ Ảnh Kiếm, mà thân thể chủng tộc đệ tam căn bản không cách nào thừa nhận cắn trả Mộ Ảnh Kiếm, mà người đã có được một cái bộ phận Thiên Hoàng cánh thể, cho nên có thể chống lại lực cắn trả Mộ Ảnh Kiếm. Tinh Huyền tinh chủ giải thích. Người đi thử xem, nhìn xem có thể cầm nó hay không. Thanh Mộ Ảnh Kiếm này căn bản không phải người thường có thể thừa nhận nổi, đó là siêu việt đạo khí. Tuy nhiên phẩm cấp của nó với người mà nói chỉ là một thanh vũ khí không tệ mà thôi. Tinh Huyền tinh chủ ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần nói. Nhưng mà uy lực của nó rất kinh người, nếu có người phát huy được 1/10 uy lực của nó, có thể chém đứt cả tinh thể. Diệp Thần nhìn qua Mộ Ảnh Kiếm. Nếu dùng 1/10 uy lực chém đứt cuối cùng là thanh vũ khí gì? Người có thể phát huy 100% uy lực rốt cuộc tồn tại gì cường đại như vậy, sao làm trong tay Tinh Huyền tinh chủ chứ? Ta thử xem. Diệp Thần bay lên tế đàn, cầm Mộ Ảnh Kiếm, sau đó cảm giác sát khí lăng lệ ác liệt đập vào mặt. Sát khí thật là đáng sợ. Đạo lực lượng này khiến cho Diệp Thần không chút một tia chống cự. Hắn cảm giác mình như là bị bóng tối chôn vùi. Khí tức Mộ Ảnh Kiếm hoàn toàn áp chế khí tức Diệp Thần, làm Diệp Thần không cách nào đối kháng. Diệp Thần cầm lấy chuôi kiếm, cảm thấy mình như trong mộ địa, khí tức tự phóng ập vào mặt. Hắn hiểu vì sao Tinh Nguyệt tinh chủ cảm giác mình khống chế được Mộ Ảnh Kiếm rồi. Xem ra hắn không cách nào áp chế Mộ Ảnh Kiếm. Thiên Nguyệt nói, hắn có biết Tinh Nguyệt ở đâu tìm được Mộ Ảnh Kiếm. Thanh kiếm này cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn xác thực không cách nào áp chế Mộ Ảnh Kiếm. Tinh Nguyệt gật đầu nói, đây là không thể nghi ngờ. Vậy vì cái gì ngươi đưa cho hắn Mộ Ảnh Kiếm cầm? Thiên Nguyệt đứng yên quan sát, không mang theo chút cảm xúc. Đây là một lần đánh bạc. Tinh Nguyệt bình tĩnh cười. Liều với ngươi. Diệp Thần nhắm mắt, hào quang cửu thiên hiện ra, một đạo khí tức bằng bạc từ cơ thể lao ra ngoài. Diệp Thần lần đầu tiên cảm giác vi đao trong đầu chân thật như thế, hào quang sắc bén mang theo khí thế không nói lên lời. Ánh mắt Diệp Thần nhìn Mộ Ảnh Kiếm, Trong tầm mắt hắn, bộ ảnh kiếm phóng ra hắc quang không ngừng rút lui. Diệp Thần vào lúc này đứng trong hư không, tay cầm phi đao bắt thẳng trường không. Hai thanh thần binh tuyệt thế xa phong, phi đao đao mang áp chế hào quang bộ ảnh kiếm hoàn toàn. Bộ ảnh kiếm càng là không ngừng rung rung, giống như muốn thoát khỏi phi đao áp chế. Nhưng dù bộ ảnh kiếm dây dụa thế nào cũng là không thắng được khí tức phi đao. Giờ khắc này Diệp Thần mới chính thức cảm thấy phi đao trong đầu cường đại. Bộ ảnh kiếm vượt qua đạo khí, nhưng so sánh phi đao còn kém quá xa. Thanh bộ ảnh kiếm này ẩn chứa lực lượng thời không đạo văn cường đại. Khi Diệp Thần cầm chặt chuôi kiếm, thời không đạo văn dùng ngập vào người Diệp Thần, kích hoạt 1/5 thiên hoàng thánh thể, thoáng cái đột phá bích chướng đạo huyền. Đạo huyền nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, vũ trọng, mãi tới khi tăng đến đạo huyền ngũ trọng mới dừng. Tuy nhiên tu vị chỉ là đạo huyền ngũ trọng, nhưng bản thân Diệp Thần sinh ra thời không đạo văn cũng có thể thúc giục thời không đạo văn chi lực. Cho dù chiến hoàng nhất trọng chưa chắc thắng Diệp Thần, Tinh Nguyên cùng Thiên Nguyên lặng lặng nhìn. Xem ra người thành công, Thiên Nguyên cảm khái nói, ánh mắt Tinh Nguyên từ trước tới nay chuẩn hơn hắn. Tinh Nguyên sớm đã tính toán trên người Diệp Thần có phi đao có thể áp chế mộ ảnh kiếm. Ha ha, Tinh Nguyên cười nhạt một tiếng nói, xem ra Thiên Nguyên tình sẽ có cường giả tuyệt thế xuất hiện, nói không chừng hắn thành vượt qua tinh chủ. Mộ ảnh kiếm xác thực rất mạnh, siêu việt tinh hồn đạo khí. Chuyện này cũng có ý nghĩa rằng hắn đã vượt qua tinh hồn khống chế. Làm như vậy đúng không? Thiên Nguyên không xác định. Chuyện này ai biết được. Ta chỉ biết tinh hồn cũng như chúng ta đều là dãy rùa sinh tồn trong đau khổ. Nhân loại vì sao không phải thoát ly tinh hồn khống chế? Ánh mắt Tinh Huyền phức tạp thở dài. Thế điều diệt thần tấn sai đạo huyền thì bầu trời thế giới tam tương đen lạnh, dẫn tới thiên kiếp. Người như vậy thiên địa không tha. Thiên Nguyên ngẩng đầu nhìn trời dẫn phát thiên kiếp cho thế giới tam tương. Diệp Thần là đầu tiên. Ầm ầm, thiên địa chấn động, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên kiếp tới. Diệp Thần nhíu mày nhiều bầu trời. Giờ phút này hắn còn không cách nào hoàn toàn khống chế mộ ảnh kiếm, thậm chí cả 1/20 lực lượng mộ ảnh kiếm hắn không thể thúc giục, không biết dùng đạo huyền ngũ trọng đối kháng được thiên kiếp hay không. Ầm ầm, kim quang hiện ra. Đây là, ngay cả Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền sững sờ. 9981 đạo kim diễm thần lôi. Luồng thiên kiếp đầu tiên là 9981 đạo kim diễm thần lôi. Đây là thứ tấn giai chiến hoàng mới gặp. Diệp Thần hiện tại mới là tấn giai đạo huyền ngũ trọng. Quả nhiên là thiên địa không tha. 9981 đạo kim diễm thần lôi rơi xuống. Đây là trang diện đồ sộ cỡ nào. Quanh một tiếng vang thật lớn, 9981 đạo kim diễm thần lôi bị Diệp Thần một quyền quánh nát. Thiên kiếp tan vỡ, điện quang bắn xung quanh. Diệp Thần cảm thấy thân thể sống theo lực lượng bằng bạc. Đó là lực lượng mạnh hơn thời điểm thần huyền gấp trăm lần. Đây là đạo huyền sao? Quá cường đại. Một quyền đánh tan 9981 đạo kim diễm thần lôi. Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền nhìn nhau, mặt lộ kinh ngạc. Phải biết rằng Diệp Thần mới đến đạo huyền ngũ trọng mà thôi, bọn họ tưởng rằng Diệp Thần sẽ phải phí khí lực cơ đó. 9981 đạo kim diễm thần lôi bị Diệp Thần một quyền đánh nát. Mây đen trên bầu trời tụ lại, từng đoàn nốt vân màu tím hiện, quy mô còn lớn hơn lúc trước mười mấy lần. 167 đạo tử diễm thần lôi. Từng đạo tử diễm thần lôi giống như là mưa to giáng xuống. Thần lôi kinh khủng như vậy, dù là chiến hoàng chỉ sợ là kiêng kỵ ba phần. Chương 1022, một chiêu. Rầm rầm rầm, tử diễm thần lôi va chạm mạnh với thời không đạo văn trên người Diệp Thần. Chạm, Diệp Thần quát to một tiếng thúc giục một ảnh kiếm chém qua. Ông, tiếng nổ lớn vang lên, từng cái bóng kiếm dài lăng lệ kéo lên trời, bóng kiếm tới bao phủ bóng tối, ngay cả thần lôi cũng bị cắn nuốt. Thần lôi nhanh chóng rút lui. Oanh, một ảnh kiếm chém thẳng lên trời, thiên kiếp bị bóng kiếm xé tan sau đó ăn mòn. Kiếm khí thật cường đại, dù cho là Thiên Nguyên cũng phải cảm khái uy lực kiếm này quá cường đại. Rầm rầm rầm, sau tử kiếm thần lôi là 321 đạo thiên sát thần lôi, nhưng mà ngay cả thiên sát thần lôi cường đại vẫn bị một kiếm chém tan. Bộ ảnh kiếm vô cùng bá đạo, quả thực là vô kiên bất tồi, trừ khi đao trong đầu Diệp Thần cũng không có thứ khác khắc chế. Lúc này một đạo thời không đạo văn không ngừng lưu chuyển trong mắt thầm thí của Diệp Thần nhìn qua bầu trời. Cửu tinh chuyển động, cửu tinh trong đan điền sinh ra biến hóa kỳ dị. Xung quanh cửu tinh là từng đạo thời không đạo văn lưu động, những linh thể tung tăng như là chim sẻ quanh các ngôi sao. Diệp Thần cảm giác những tinh thể này không ngừng tăng cường, chúng rõ ràng là xung hợp với thời không đạo văn chi lực. Diệp Thần kinh ngạc cảm thụ tất cả tâm tình sinh biến hóa. huyền khí trong phi đao tuôn ra mạnh mẽ. Diệp Thần cứ như vậy lặng lặng đứng trong hư không, hắn giống như hóa thành tượng đá, lôi vân trên bầu trời ngày càng nhanh chóng tan. Chúng căn bản không làm gì được Mộ Ảnh kiếm của Diệp Thần. Một ngày, hai ngày, năm ngày, qua hơn nửa tháng, Diệp Thần đứng bất động, không ngừng lĩnh ngộ vũ trụ, trong óc có hiểu ra. Ầm ầm, giống như là bình chướng vỡ tan, tu vi Diệp Thần tăng đến đạo huyền lục trọng, nhưng còn không có đình chỉ, mãi tới đạo huyền thất trọng mới dừng. Trong cơ thể có linh thể trở lên vô cùng cường đại, mỗi một linh thể đều là một cái tia thời không đạo văn. Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười dài, lòng mở rộng, treo Mộ Ảnh kiếm ra sau lưng. Nhị vị tinh chủ, có lời gì cho ta mang về Thiên Nguyên đại lục không? Diệp Thần nhìn Thiên Nguyên cùng Tinh Nguyên hỏi. Thiên Nguyên thở dài một hơi nói, chúng ta cả đời này thủ hộ Thiên Nguyên tinh, bây giờ chúng ta mất mạng, vậy bọn họ chỉ có thể dựa vào mình, ta hy vọng ngươi có thể thay chúng ta thủ hộ Thiên Nguyên tinh. Ta sẽ, Thiên Nguyên tinh còn có tộc nhân của ta, nếu Thiên Nguyên tinh hủy diệt, chúng ta cũng không còn hơi dừng chân. Diệp Thần nghiêm mặt nói, chuyện này hắn không còn lựa chọn. Tất cả tùy duyên, không cần cưỡng cầu. Đi thôi, Tinh Nguyên tinh chủ khoát tay ra nói. Hai vị tinh chủ cáo từ. Diệp Thần chắp tay bay vút ra ngoài Thiên Nguyên đại lục. Nhân thần cấm địa đệ cửu trọng đã không còn sáng, chẳng lẽ hắn ra? Không biết hắn đoạt được truyền thừa tinh chủ hay không. Cả Thiên Nguyên đại lục không ngừng nghị luận, nội tâm kích động. Nếu Đạm Đại Lang còn không trở thành tinh chủ mà Diệp Thần ở nhân thần cấm địa đệ cửu trọng đã được truyền thừa tinh chủ hay không? Tất cả vẫn đang chờ mong. Chiến hoàng nhóm, đám người họ thời khắc nhân thần cấm địa tình huống, ngay cả 10 vị thị thần ánh mắt đều đã tập trung ở nhân thần cấm địa. Sau một lát, Diệp Thần xuất hiện ở lối ra. Nhân thần cấm địa mấy chục ánh mắt đang nhìn qua, cương giả chiến hoàng nhìn qua người Diệp Thần. Ta là tề hoàng của đạo đình, thỉnh người theo chúng ta tới đạo đình một chuyến. Những đại nhân đang ở kia chờ ngươi. Một nam trung niên đi tới, thế số hắn là hơn 10 đạo huyền đi cùng. Diệp gia cùng đạo đình ân oán ai cũng biết. Lúc này 10 thị thần phái tề hoàng tới đây mời Diệp Thần, nhưng tề hoàng nói chuyện chỉ là thi triển thủ đoạn, cố ý biến mất thị thần, giả bộ như là đạo đình muốn tìm Diệp Thần. Người đạo đình, Diệp Thần lúc này bắn ra hàn quang, không có hứng thú. Diệp Thần lạnh lùng lườm tề hoàng, trực tiếp đi tới thông đạo truyền tống. Diệp Thần quả nhiên cự tuyệt. Tề hoàng cười lạnh, lớn mật, người dám vô lễ bỏ qua thị thần mời. Tề hoàng thò lưng chộp vào lưng Diệp Thần quát, đã như vậy ta chỉ có thể bắt người về. Tề hoàng trưởng kinh phun ra nuốt vào, nếu là đạo huyền bình thường va chạm với trưởng kinh này không chết cũng phải trọng thương. Diệp Thần không quan tâm đi tới thông đạo truyền tống, trên người thời không đạo văn lưu chuyển, sau lưng Mộ Ảnh kiếm sáng. Trưởng kinh Tề hoàng va chạm Mộ Ảnh kiếm, đột nhiên cảm giác va chạm đáng sợ kinh ra, đạo lực lượng này căn bản không phải trưởng kinh hắn có thể chống. Tề hoàng bỗng dưng mở to hai mắt, chưa kịp rút tay thì bành một tiếng, thân thể hắn đã bay ra ngàn mét, cánh tay bị vế, máu tươi đầm đìa. Á, Tề hoàng hét thảm, Tề hoàng đại nhân, ngày thế nào? Hơn 10 cường giả đạo huyền cùng đạo đình nhanh chóng bay tới chỗ Tề hoàng. Lúc nhìn rõ tình huống Tề hoàng thì khí hít lạnh. Tề hoàng trừ cánh tay bị chấn nát, vết nhục mơ hồ, trên người đầy tơ máu, nhìn thấy mà giật mình vô cùng thê thảm. Đám cường giả đạo huyền đạo đình nhìn qua bóng lưng Diệp Thần rời đi, nhào nhào lộ kinh hãi. Diệp Thần tựa như không quan tâm chuyện này, từng bước đi tới thông đạo truyền tống, bọn họ không ai dám cản. Nói đùa, cường giả chiến hoàng giao thủ bị thương như vậy, huống chi bọn họ là đạo huyền. Đây là người đi ra từ cửu trọng thiên sao? Thật quá đáng sợ. Tề hoàng thấy Diệp Thần rời đi, mắt lộ tràn đầy sợ hãi. Thần hoàng đại nhân không phải đã nói linh hồn dung hợp độ là không, không có khả năng trở thành tinh chủ sao? Vì cái gì trên người Diệp Thần cảm giác thời không đạo văn chi lực? Thân ảnh Diệp Thần biến mất trong thông đạo truyền tống. Cả Thiên Nguyên đại lục lúc này bị oanh động. Sau một lát, Tiết Hoàng và hơn 30 chiến hoàng dùng tinh thần thủy tinh liên lạc Diệp Thần. Diệp Thần, tôi bị ngươi thế nào? Diệp Thần, ngươi có đạt được truyền thừa tinh chủ hay không? Tuyết Hoàng Mộc Hoàng mang theo vài phần vội vàng hỏi thăm. Tu vị của ta vừa đạt tới đạo huyền thất trọng. Diệp Thần thẳng thắn thành khẩn nói, hắn cũng không đạt tới chiến hoàng nhưng mà đã ngoại giới truyền hắn là chiến hoàng ngũ lục trọng, mới tới đạo huyền thất trọng. Tuyết Hoàng nghi hoặc, Diệp Thần làm sao đánh bay Tề hoàng? Chẳng lẽ bởi vì thanh kiếm sau lưng Diệp Thần? Ta không đạt được truyền thừa tinh chủ, tinh hồn dung hợp độ là không, cho nên không có khả năng đạt được truyền thừa tinh chủ. Diệp Thần cười nói, hắn nói rõ ràng miễn cho chiến hoàng khác hiểu lầm. Người cũng không đạt được truyền thừa tinh chủ. Đám Tuyết Hoàng thất lạc. Tuy bọn họ sớm biết Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là không, không thể đạt được truyền thừa tinh chủ, nhưng nội tâm sinh ra một cái tia hy vọng, chờ mong kỳ tích phát sinh. Chương 1023 Minh Hoàng phần 1. Mộc Hoàng tò mò hỏi: Diệp thần, thanh kiếm sau lưng của ngươi là thế nào? Mộ Ảnh kiếm, Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền hai vị tinh chủ giao cho ta. Diệp thần nói: Là Thiên Nguyên tinh cùng Tinh Huyền hai vị tinh chủ cho Diệp thần, khó trách mạnh tới vậy. Ngươi làm Tề Hoàng bị tổn thương, chỉ sợ đưa tới phiền toái. Mộc Hoàng lo lắng nói: Cũng chỉ là đạo đình mà thôi. Diệp thần buông tay. Hồ Đồ vô tình nói: Dù sao đạo đỉnh không ít tìm ta phiền toái. Thời gian qua đi, Diệp thần không có truyền thừa tinh chủ truyền bá ra ngoài, mọi người không khỏi có chút thất lạc. Diệp thần không có truyền thừa tinh chủ, tinh chủ là ai? Chẳng lẽ người trong yêu thần cấm địa? Mọi người nội tâm lo lắng, họ là chờ tinh chủ mới quá lâu rồi. Đạo đỉnh Trần Loan đại điện, hồi bẩm chư vị thị thần đại nhân, đệ tử phái Tề Hoàng tới mời Diệp thần, thế nhưng Diệp thần không có lĩnh tinh, ngược lại khiến Tề Hoàng bị thương. Xin hỏi chư vị thị thần đại nhân, đệ tử cần phái người áp giải hắn tới không? Thần Hoàng ngẩng đầu nhìn Long Đế, nói với Hư Ảnh thị thần: Linh Phong, ta biết rõ người và Diệp gia có va chạm, truyền thừa tinh chủ là chuyện đang mang trọng đại, với tư cách là chủ nhân đạo đình, người phải công chính nghiêm minh mà không thể làm việc tư. Long Đế chậm giọng nói, ngữ khí nghiêm khắc: Vâng, Long Đế đại nhân, đệ tử hiểu. Chúng ta đã biết rõ, tuy Diệp thần đạt được Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền hai vị tinh chủ chỉ điểm, đạt được Mộ Ảnh kiếm, nhưng không phải là kế nhiệm tinh chủ. Chuyện này thôi đi. Nếu như người ở trong yêu thần cấm địa, đệ cửu trọng đi ra, lập tức phái người thỉnh tới. Nhớ kỹ phải là khách khí, tuyệt không thể phát sinh chuyện lần này. Ánh mắt Long Đế lăng lệ nhìn Thần Hoàng. Vâng, thỉnh Long Đế đại nhân yên tâm. Thần Hoàng cung kính nói: Mười vị thị thần thủ vệ Thiên Nguyên thành và chín đại thành thị, một khắc cũng không thể rời khỏi. Chuyện như này đều do đạo đình xử lý. Hôm nay nhân thần cấm địa xảy ra chuyện này, khiến cho mười vị thị thần có một cái tia khúc mắc với Thần Hoàng. Nhưng mà đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ không nói thêm. Nhìn qua mười vị thị thần biến mất, Thần Hoàng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt âm trầm. Không nghĩ tới Diệp thần sau khi rời khỏi cửu trọng thiên mạnh như vậy, chỉ một chiều chấn tổn thương Tề Hoàng. Chuyện này là uy hiếp nghiêm trọng tới uy nghiêm đạo đình, tuyệt không thể tha thứ. Yên Vân Thánh Thành, Diệp gia lãnh địa. Trong đại điện, hai cái thần cảnh phân thần Diệp thần dung hợp là một, tu vị có chút tăng lên, bất quá khoảng cách đạo huyền bát trọng còn kém. Dung hợp xong Diệp thần, lại một lần thi triển thần cảnh phân thân, là hai cái đạo huyền thất trọng thần cảnh phân thân. Tất cả Diệp gia tộc nhân, tinh điện đệ tử tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 là tụ tập trong đại điện, tổng cộng hơn 2.000 người. Bọn họ kích động nhìn phía Diệp thần. Tin tức Diệp thần một chiêu đẩy lui Tề Hoàng ở trong tộc truyền ra, trong ánh mắt mọi người nhìn hướng Diệp thần tràn đầy sùng bái. Tu vị hiện tại của Diệp thần đánh bại một chiến hoàng nhị trọng cường giả không phải nói chơi sao? Tộc trưởng, chúng ta đi đón tiểu sực cùng Mân Nhi Diệp Mậu trở lại sao? Một đám Diệp gia tộc nhân kích động nói. Bọn họ tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, phải biết rằng đạo đình đã đem tiểu sực cùng Mân Nhi cấm bế một năm. Diệp thần giơ tay để cho mọi người im lặng, hắn hiểu tâm tình tộc nhân vội, chính hắn cũng không muốn lập tức đi cứu mọi người tiểu sực ra ngoài, nhưng mà hiện tại thực lực bọn họ chưa đủ mạnh. Diệp thần trầm mặc chốc lát nói, lần này ta từ nhân thần cấm điện để cựu trọng trở lại, vừa mới có chút lĩnh ngộ mới, kế tiếp ta tiếp tục hướng linh thể dẫn cho các ngươi. Hôm nay trong cơ thể Diệp thần cơ hồ tất cả linh thể cùng dung hợp một tia lực lượng thời không đạo văn. Diệp thần có dự cảm, nếu hắn hướng dẫn linh thể cho Diệp gia gia tộc, tộc nhân còn có tình điện đệ tử một lần nữa sẽ biến hóa mới. Những cái đệ tử dung hợp linh thể, phần lớn là người tinh hồn dung hợp độ cũng đạt tới 50 trở lên, tốc độ tu luyện so sánh với Diệp thần muốn mau hơn, vượt xa tu luyện giả bình thường. Nếu có thể dung hợp linh thể mạnh hơn, không biết kết quả ra sao. Đang ở Diệp gia lãnh địa sao? Chúng ta muốn đi tìm người, nhưng không có những tinh thể khác đi đến đó dung hợp linh thể. Diệp thần suy nghĩ một chút, vạn nhất trong Diệp gia lãnh thổ khiến cho động tĩnh quá lớn, rất nhiều người chú ý, nhưng mà chúng ta đi đâu? Diệp Bình gãi gãi đầu, nghĩ không ra chỗ nào tốt. Cái này để ta nghĩ biện pháp. Diệp thần suy nghĩ một chút, xem ra là phải tìm đám tiền ai cùng Tề Diễn hỗ trợ mới được. Một phần thần Diệp thần lưng đeo Mộ Ảnh chi kiếm, rời Diệp gia lãnh địa, đi tiệm thuốc của tiền lại tại Yên Vân Thánh Thành. Diệp thần ở trên đường cảm giác kỳ quái, không biết tại sao hôm nay trên đường cái Yên Vân Thánh Thành dị thường vắng lặng. Dùng thần hơn do xét một lúc, không phát hiện đặc biệt, Diệp thần lững thững hướng tiệm thuốc tiền lại đi tới. Khoảng cách tiệm thuốc tiền lại còn mấy ngàn bước, Diệp thần cảm giác một cỗ khí tức cường đại. Cỗ khí tức này so với sánh với Tề Hoàng, Tuyết Hoàng, Chiến Hoàng bình thường cường đại hơn. Diệp thần tiểu tử là một Chiến Hoàng thất bát trọng cường giả, Thanh âm sư già truyền trong đầu Diệp Thần. Ta bảo hôm nay Yên Vân Thánh Thành sao lạnh lẽo như thế, nguyên lai là khách quý tới. Diệp Thần cười lạnh tiếp tục hướng tiệm thuốc Tiền Lai đi tới. Đi tới tiệm thuốc Tiền Lai, Diệp Thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt tiền cửa hoàng tiệm thuốc đã rực rỡ, không lụi bại dĩ vãng, lộ ra vẻ tráng lệ. Xem ra Tiền Lai vị nghênh đón vị đại nhân kia tiêu pha một phen tâm tư. Tiểu nhị cửa hàng thấy Diệp Thần tới, quen cửa quen nẻo dẫn vào trong. Người đã tới rồi. Tiền Lai nhìn Diệp Thần, khẽ mỉm cười nói, vẻ mặt lộ ra chút câu lệ. Diệp Thần vào trong phòng nhìn lại, chỉ thấy sau bức rèm một cái thân ảnh ngạo nghễ ngồi, cả người lộ ra khí tức cường đại trang nghiêm, ánh mắt lợi hại nhìn trên người Diệp Thần quét qua. Người chính là Diệp Thần sao? Một thanh âm có vẻ thầm thầm vang lên, giọng cực kỳ chắc chắn. Chính xác. Diệp Thần gật đầu hỏi, không biết các hạ xưng hô thế nào? Gọi ta Minh Hoàng là được. Thanh âm nhàn nhạt nói. Minh Hoàng. Lòng Diệp Thần có mấy phần nghi ngờ, tại sao dưới đất Đông Đại Lục Cấm Địa Chi Vực có một Minh Hoàng mộ mà người này cũng gọi Minh Hoàng? Chẳng lẽ thượng nhiệm Minh Hoàng đã chết, trước mắt là kế thừa danh hiệu Minh Hoàng? Chương 1024, Minh Hoàng phần 2. Chỉ chốc lát sau, Minh Hoàng từ phía sau bức rèm che đi ra. Hắn mặc một bộ trường bào màu vàng sáng đắt tiền, thân hình cao lớn, lớn lên oai hùng, thần sắc nghiêm nghị, quanh thân lộ ra một loại khí độ trầm ổn nói không lên lời. Diệp Thần nhìn nhiều vị Minh Hoàng trước mắt mấy lần, bộ mặt Minh Hoàng này cùng Minh Hoàng trong quan tài thủy tinh có mấy phần tương tự, bất quá xác định đây không phải cùng một người, vị trước mắt rất thể là hậu duệ Minh Hoàng. Thấy vẻ mặt Diệp Thần tò mò nghi ngờ, Minh Hoàng có vẻ không hài lòng gì, cười một tiếng nói, chẳng lẽ lớn lên ta kỳ quái sao? Tổ tiền của Minh Hoàng tiền bối có phải hay không một người là danh hiệu Minh Hoàng? Diệp Thần chần chờ chốc lát hỏi, làm sao ngươi biết? Minh Hoàng nhíu mày, có chút kiêu ngạo nói, danh hiệu các chiến hoàng có rất nhiều cùng tổ tông lưu truyền tới, đạt tới chiến hoàng cảnh có thể nhận được danh hiệu tổ tông. Tổ tiên ta từng có 3 người qua danh hiệu Minh Hoàng, tổ tông lại có 3 người qua danh hiệu Minh Hoàng, xem ra gia tộc này thực lực rất mạnh, cái này khó trách. Diệp Thần gật đầu nói, người biết thứ gì? Minh Hoàng nhìn Diệp Thần hỏi. Ta ở Đông Đại Lục từng phát hiện ra huyệt mộ, chủ nhân huyệt mộ kia là một cường giả gọi Minh Hoàng, hơn nữa cạnh hắn một thanh kiếm thủ vệ, kiếm linh thanh kiếm kia gọi là kiếm ảnh. Diệp Thần thẳng thắn nói, Minh Hoàng này hẳn là hậu đại của Minh Hoàng kia. Người muốn cùng Thần Hoàng tranh vị trí đứng đầu đạo đỉnh này, dù Diệp Thần không chuẩn bị mở ra huyệt kia, đem vị trí huyệt mộ nói cho biết coi như là bán hắn một cái nhân tình. Thật có chuyện này? Minh Hoàng ánh mắt sáng lên, ngưng trọng rung động nói, ngươi có thể nói cho ta biết vị trí huyệt mộ hay không? Dĩ nhiên có thể. Diệp Thần cười nói, coi như mình không nói, lấy quyền thế của Minh Hoàng khẳng định cũng có thể đến Đông Đại Lục đem huyệt mộ kia tìm, bất quá hào chút công phu kia hẳn là Minh Hoàng thứ nhất Hắc thị gia tộc ta. Minh Hoàng đứng chắp tay nhìn phương xa cảm khái nói, căn cứ tộc điển ghi, vài ngàn năm trước, sau khi vị Minh Hoàng thứ nhất gia tộc chúng ta qua đời, các tộc nhân xây dựng 8 tòa lăng mộ, trong đó 7 tòa là giả, 1 là thật. Nhưng mà sau đó gia tộc chúng ta trải qua dung chuyển, vị trí cụ thể tòa lăng mộ dung chuyển thất lạc, tòa lăng mộ thật không biết nơi đâu, vẫn là thành tiếc nuối trong lòng tộc nhân. Đài lưng này là kiếm ảnh tiền bối cấp cho ta, hiện tại vật về nguyên chủ. Diệp Thần đem Minh Hoàng yêu đái trên người gỡ xuống đưa Minh Hoàng nói, nếu đó là kiếm ảnh tiền bối đưa cho ngươi, vậy ngươi lưu lại à? Ngươi có thể trợ giúp ta tìm được thái tổ huyệt thị của Hắc thị, vậy Hắc thị nhất tộc là đại ân. Minh Hoàng phất tay một cái cự tuyệt, một cái lục phẩm đạo khí mà thôi, hắn há để ý, ngành đón trở về thái tổ hải cốt mới là gấp gáp nhất. Diệp Thần không kiêm trì, đem Minh Hoàng yêu đái một lần nữa mang về bên hông. Minh Hoàng yêu đái này hắn sử dụng rất thuận tay. Diệp Thần đem vị trí cụ thể cấm vực chi địa mô tả một phen. Minh Hoàng gật đầu rất nhanh cho Tiền Lai phái người đi tìm. Ngồi đi. Minh Hoàng tay phải làm thủ thế mời. Diệp Thần đem tin tức Minh Hoàng mộ địa cáo chi choán. Hắn với Diệp Thần hào cảm tăng không ít. Ở sự tình này, hắn coi như là thiếu Diệp Thần một cách nhân tình. Diệp Thần ở ghế bên cạnh ngồi xuống. Ngươi vào nhân thần cấm địa để cửu trọng, không có đạt được tình chủ truyền thừa. Minh Hoàng nhìn Diệp Thần hỏi. Phải. Diệp Thần gật đầu. Đáng tiếc. Minh Hoàng thở dài nói, nếu như ngươi có thể đạt được tình chủ truyền thừa, Thần Hoàng kia không thể đối phó Diệp Sa ngươi. Minh Hoàng nhìn thoáng qua cự kiếm màu đen mà Diệp Thần đặt trên ghế, cười nhạt nói: xem ra người ở Nhân Thần Cấm Địa đệ cửu trọng cũng có một phen kỳ ngộ. Chính xác, không biết tiểu sư cùng Mân Nhi trước mắt tốt không, Diệp Thần quan tâm nhất vẫn là tiểu sư cùng Mân Nhi. Bọn họ không có chuyện gì, người vẫn là yên tâm. Mân Nhi chính là thành đế huyết mạch, thần hoàng không dám động bọn hắn. Bất quá người muốn đem bọn họ đón lại lại có chút phiền toái. Minh Hoàng nói: thần hoàng hôm nay quyền lực hùng tâm, ta lo lắng hắn là dùng chút thủ đoạn khống chế tiểu sư cùng Mân Nhi. Nghe được lời Minh Hoàng, sự thật nhíu mày, lòng không khỏi sinh ra mấy phần sầu lo, nắm chặt quả đấm. Nếu thần hoàng dám đem tiểu dược cùng Mân Nhi thế nào, nhất định là cho thần hoàng trả giá. Ta ở Nhân Thần Cấm Địa đệ lục trọng thiên gặp hai hắc y nhân muốn đánh chặn đường ta, hai người kia cuối cùng hóa thành tổ ma, ta hoài nghi chuyện này có thể cùng thần hoàng có liên quan. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói: dù sao cùng thần hoàng náo lật, hắn không cần gì phải sợ. Lại có chuyện như vậy, người gặp hẳn là hai tổ ma ấu sinh thể, bọn họ ký sinh trong cơ thể loài người, hẳn tu vị ít nhất là đạo huyền cảnh. Nếu tổ ma thành niên thể, ít nhất là thị thân cảnh. Minh Hoàng cau mày: thần hoàng mặc dù quyền dục hung tâm, nhưng sẽ không cùng tổ ma liên quan mới đúng. Mấy vị thị thân đại nhân không thể nào bỏ qua chuyện như vậy. Bất kể có phải là thần hoàng hay không, Minh Hoàng cẩn thận một chút. Diệp Thần nói: hắn cũng không xác định chuyện này có cùng thần hoàng liên quan. Mặt khác, bắt đi nhị thúc Diệp Chiến Long cùng tứ thúc Diệp Chiến Hưng có phải thần hoàng hay không cũng không cách nào xác định, nhưng vô luận thế nào thần hoàng cũng trốn không khỏi có liên quan. Ừ, Minh Hoàng ghé vuốt cằm cười: người tới đây đây không phải chỉ muốn nói tứ lại chứ? Minh Hoàng, tại sao tới Yên Vân Thánh Thành? Diệp Thần không đáp mà phản hồi: rất đơn giản, ta tới đây chỉ vì tới gặp người một lần, không nghĩ tới ta chưa đi tìm ngươi, ngươi là tự mình tìm tới, hơn nữa còn thu hoạch ngại ý muốn để cho ta biết rõ thái tổ mộ địa. Minh Hoàng ha hạ cười một tiếng nói: xem ra chúng ta rất có duyên. Chỉ vì là tới gặp hắn, Diệp Thần suy nghĩ một chút liền hiểu. Mình từ trong Nhân Thần Cấm Điện ra ngoài, khi đó mọi người không biết mình có chiếm được tính chủ truyền từ hay không. Minh Hoàng đặc biệt tới đây có thể bị trước một bước biết. Chỉ bất quá không nghĩ tới Diệp Thần dẫn đầu công bố tin tức.